Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im miệng, Doãn Phách nhíu mày, trầm giọng quát. Ai mà ngờ Sầm Lưu Hỏa thật sự lại tới Thần Mộng Tông là để làm tân nương của hắn. Tuy hiện tại Doãn Phách vẫn hoài nghi thân phận thật sự của nàng, nhưng qua lời nói và hành động của nàng, có thể thấy rõ, cho dù Giản Dật Phàm có là thiếu tông chủ của Thần Mộng Tông, thì cũng không phải người nàng để mắt tới. Tiểu cữu, Giản Dật Phàm hình như vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn, ngạc nhiên nói, sao ngươi lại ở đây? Đây không phải là phòng khách mà Sầm cô nương ở sao? Ta đi nhầm rồi à? Doãn Phách đã đứng dậy, ánh mắt lướt qua đám thị vệ đuổi theo sau Giản Dật Phàm. Giọng nói càng thêm lạnh lẽo, còn không mau đưa thiếu tông chủ đi cho ta. Đám thị vệ nào dám trái lệnh Doãn Phách, dù Giản Dật Phàm đang nổi điên ầm ĩ, bọn họ vẫn kéo hắn đi nhanh như gió. Đợi đến khi bóng người dần khuất ngoài sân, sự bực dọc trong mắt Doãn Phách mới dần tan đi. Hắn quay đầu nhìn lại Sở Lạc, giọng đã bình tĩnh trở lại. Quấy rầy Sầm cô nương đã lâu, tại hạ xin cáo lui. Dứt lời, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi viện. Vừa bước ra khỏi cửa, từ trong bóng tối liền có một ma tu theo sát bên cạnh. Thủ tọa, tối qua trước khi ta đến, nàng ta có rời khỏi phòng không? Không hề, vẫn luôn ở trong phòng. Có linh yểm ra tay, gã ma tu này bị che mắt cũng không hay biết. Doãn Phách trầu mày liếc hắn một cái, gã ma tu lại cố gắng hồi tưởng thật kỹ, cuối cùng vẫn khẳng định, thủ tọa, thật sự không ra khỏi cửa, ngươi thấy có khả năng sao? Giọng của Doãn Phách nhàn nhạt, nhưng nói xong thì cũng không hỏi thêm nữa, bởi trong lòng hắn đã có quá nhiều nghi vấn. Lại đi thêm một đoạn, hắn bỗng cất lời, ban hành lệnh cấm rượu. Trong nửa năm tới, thiếu tông chủ không được đụng đến một giọt. Không, cả Thần Mộng Tông, tất cả mọi người đều không được uống rượu. Lời vừa dứt, gã ma tu theo sau kinh hãi. Thủ tọa, chuyện này e là không được đâu. Chỉ riêng thiếu tông chủ thôi đã khó kiểm soát, huống hồ trong tông còn có nhiều trưởng lão ham mê rượu như mạng. Vậy thì bỏ độc vào rượu ngay trước mặt họ, để xem họ chọn rượu hay chọn mạng. Thủ tọa, lệnh này sẽ đắc tội với tất cả bọn họ đấy. Thiếu tông chủ nhất định sẽ đến chỗ phu nhân khóc lóc tố khổ cho xem. Sắc mặt Doãn Phách càng lúc càng u ám, mày nhíu chặt. Ta chỉ hy vọng bọn họ có thể nhìn rõ cục diện trước mắt. Một trận loạn thế đã đến rất gần ma giới. Nếu còn không chấn chỉnh lại tinh thần, Thần Mộng Tông e rằng sẽ diệt vong giữa sóng gió này. Gươm đã treo trên đầu rồi. Ta hỏi là chọn rượu hay chọn mạng, tuyệt đối không phải chỉ để nói cho có. Lệnh cấm rượu vừa ban ra, quả nhiên gây chấn động toàn bộ Thần Mộng Tông. Từng nhóm người nối nhau kéo đến chấp pháp điện tìm gặp Doãn Phách. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay Doãn Phách đóng cửa không tiếp, thái độ cứng rắn vô cùng. Bên ngoài, các trưởng lão Thần Mộng Tông tụ tập quanh cửa đại điện, không chịu rời đi. Bên trong, Doãn Phách ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, cúi đầu nhìn đôi cánh bướm tàn tạ trong chiếc hộp gỗ. Chương 485, nghiêm lệnh gần đây, người ngoài duy nhất đặt chân vào Thần Mộng Tông cũng chỉ có Sầm Lưu Hỏa. Vậy mà đêm qua lại có bướm của Vũ Điệp giáo đến đây dò xét. Chẳng lẽ là hắn đoán sai, nàng không phải người của Đoạt Linh giáo, mà là người Vũ Điệp giáo. Nhưng sao có thể, không biết đã qua bao lâu, hắn mới đưa tay khép lại chiếc hộp đựng xác bướm. Khoác một chiếc áo choàng tùy tay vắt bên ghế, rồi rảo bước đi ra ngoài. Ngay khi Doãn Phách vừa xuất hiện, vô số lời chỉ trích liền ào tới như thủy triều. Doãn Phong chủ định làm gì vậy? Bọn ta chỉ uống chút rượu cũng chướng mắt, còn ra lệnh cấm rượu nửa năm trời. Phải đấy, Doãn thủ tòa, nếu bọn ta có điều gì đắc tội ngươi thì cứ nói thẳng. Theo quy tắc mà xử lý, ngươi nắm giữ chấp pháp điện, cũng chẳng ai dám làm càn trước mặt ngươi cả. Sao phải ra lệnh cấm rượu cho khổ sở như thế? Ta đã nói từ lâu rồi, chấp pháp điện sao có thể giao cho một thằng nhóc miệng còn hôi sữa? Ngươi xem, suốt ngày ấy chẳng làm được việc gì ra hồn. 2 năm trước gây ra lệnh cấm đêm, giờ lại cấm rượu, bảo gan, ma tu theo bên cạnh Doãn Phách không nhịn được nữa. Lạnh mặt quát, các người nói không làm việc gì ra hồn. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong tông môn này, nếu không có Doãn thủ tỏa giữ vững cục diện, chẳng lẽ trông cậy vào mấy người suốt ngày chè chén say sưa các người chắc? Một tên đệ tử nhỏ bé của chấp pháp điện cũng dám ngang nhiên đối đầu trưởng lão tông môn. Doãn thủ tòa, oai phong lắm, ngươi còn nhớ thần mộng tông họ Giản, chứ không phải họ Doãn không? Đối mặt với sự ép hỏi của bao nhiêu người, thân hình vốn đã gầy gò của thiếu niên giờ lại càng có vẻ đơn bạc. Nhưng ánh mắt hắn vẫn vững như nước giếng sâu, không hề đê, a, o động chút nào. Trùng hợp thật, người sắp xếp ta vào chấp pháp điện cũng họ Giản. Nếu các vị muốn kéo ta xuống khỏi vị trí này, vậy thì cứ đi tìm vị tiền tông chủ ấy. Doãn Phách không muốn nhiều lời nữa, nghiêng đầu hỏi ma tu bên cạnh, mang rượu đến chưa? Lời vừa dứt, ma tu kia lập tức truyền lệnh. Không lâu sau liền có từng nhóm ma tu của chấp pháp điện khiêng rượu tới. Chỉ chốc lát, cả một khoảng đất rộng trước chấp pháp điện đã chật kín những vò rượu. Thủ tọa, rượu trong tông môn đều đã mang tới đủ. Các trưởng lão đến gây sự còn chưa hiểu tình hình ra sao, thì đã nghe thiếu niên kia buông 2 chữ vang rồi. Độc vào. Đến khi các trưởng lão hồi thần lại, 2 đệ tử chấp pháp điện đã nhanh chóng rời đi. Chỉ còn thấy vạt áo choàng thêu kim của thiếu niên tung bay nơi góc hành lang. Muốn lệnh cấm rượu được thi hành triệt để, còn phải kiểm soát cả rượu ở phường thị dưới chân núi. Việc này không cần Doãn Phách đích thân tới. Nhưng hôm nay, hắn đứng trên lầu các, sau khi tất cả các mệnh lệnh được ban xuống, đích thân dẫn người tới kiểm tra lại nơi Giản Dật Phàm bị ám sát ngày hôm qua. Trên lầu khách đờ, M, cửa sổ mở toang, Trương Dực Xuyên nhìn thiếu niên lướt qua dưới đường, thấp giọng nói, thiếu chủ thần mộng tông là một tên ngốc, người thật sự có thể đe dọa đến Khấu Hà, chính là đứa trẻ này. Vết tích ngày hôm qua đều đã được xóa sạch, hắn không tra ra được gì đâu. Nếu chủ thượng thấy khó chịu vì Khấu Hà, chúng ta cứ xông thẳng vào thần mộng tông là xong. Dù sao hiện tại trong tông cũng chẳng có nhân vật nào lợi hại cả. Nguyên Yếm nói bên cạnh, nghe vậy, Trương Dực Xuyên khẽ bật cười. Đúng là hiện giờ thần mộng tông yếu đến buồn cười thật. Nguyên Yếm quan sát sắc mặt hắn, lại nói tiếp, thuộc hạ lập tức triệu tập giáo chúng ở gần đây, chuẩn bị tấn công thần mộng tông. Không cần, Trương Dực Xuyên nheo mắt, giọng nói uể oải, mới chỉ qua 1 ngày thôi mà, chẳng có chút cảm giác tham dự nào. Suốt ngày du rú trong khách đờ, M, chán chết. Nguyên Yếm không nhịn được oán thán. Vậy thì đọc sách, chẳng phải Khấu Hạ bảo sẽ đưa bộ sách giả cho ngươi à? Không, nàng chưa đưa. Trên phố, Doãn Phách nhíu mày nhìn mấy tên phàm nhân đang lẫn trong đám đông giao bán rầm rộ mấy cuốn Thần Mộng Tâm Kinh, đám bán sách giả này vẫn chưa xử lý xong sao? Thủ tọa, thực ra bọn họ đều đã bị xử lý theo pháp luật rồi, nhưng sau khi ra tù lại quay về nghề cũ. Cách chương.